Chương 976, Ma Vân Liên Hoành. Thiên Ma Kiếm Hoàng truyền thừa sao thân là kiếm tu phương thần, đối Thiên Ma Kiếm Hoàng truyền thừa Thiên Ma Kiếm Thuật, cũng là phi thường tâm động. Nếu như có thể đạt được Thiên Ma Kiếm Thuật, nói không chừng có thể dựa vào cái này, trên kiếm đạo nâng cao một bước. Biết được Thiên Ma Kiếm Hoàng truyền thừa chi địa về sau, phương thần liền toàn lực đi đường. Thiên Ma Dãy Núi. Sở dĩ gọi là Thiên Ma Dãy Núi. Đầu tiên là bởi vì, nơi này là Thiên Ma Kiếm Hoàng truyền thừa chi địa. Thứ hai chính là bởi vì, này Thiên Ma trong dãy núi, có một loại phi thường thần kỳ yêu thú. Loại này yêu thú, vũ trụ hiếm thấy. Bọn chúng bị Thiên Ma Kiếm Hoàng xưng là Thiên Ma. Loại này gọi là Thiên Ma yêu thú, cường hành phi thường. Bọn chúng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là lực lượng lại vô cùng lớn vô tận. Mà lại, tại lúc đối địch, trong thân thể của bọn nó, lại phát ra một loại màu đen khí tức. Loại khí tức này, có thể làm cho võ giả trong thời gian ngắn gây ảo ảnh. Tóm lại, những này Thiên Ma yêu thú, phi thường giàu hoạt. Lúc này Thiên Ma trong dãy núi, người đông nghìn nghịt. Bát phủ người, nghe nói tin tức về sau, toàn bộ đi tới Thiên Ma dãy núi. Mặc dù bát phủ người không dám cùng Ma Vân gia tộc tranh đoạt, nhưng là, bọn hắn cũng muốn thư A Cơ tiến vào cổ xưa di tích, dù sao, Thiên Ma Kiếm Hoàng truyền thừa, phi thường mê người. Tại Thiên Ma dãy núi chỗ sâu, dùng Ma Vân Liên Hoành cầm đầu Ma Vân gia tộc đám người, lẳng lặng đứng thẳng. Thỉnh thoảng sẽ ra tay, diệt sắt đánh lén bọn hắn Thiên Ma yêu thú. Mà tại cách đó không xa, bát phủ người, hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn lẳng lặng chờ đợi, cũng không dám tới gần Ma Vân gia tộc. Hưu một đoạn thời khắc, một cái Thiên Ma yêu thú xuất hiện, trong nháy mắt để bát phủ người, sao động. Giết cũng không biết ai hô lớn một tiếng, lập tức bát phủ người rối rít phát khởi công kích. Bát phủ người thực lực tổng hợp, không bằng Ma Vân gia tộc, nhưng là không chịu nổi nhiều người. Đám người liên thủ công kích, Thiên Ma yêu thú thậm chí liền phản kháng chỗ trống đều không có, trực tiếp bị chém giết. Bất quá, tại Thiên Ma yêu thú tử vong thời điểm, ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Không tốt, có đại lượng Thiên Ma yêu thú tại ở gần. Đột nhiên, nào đó một phủ người dẫn đầu, sắc mặt nghiêm túc, giống to. Lập tức, cái khác phủ võ giả, cũng là chênh lệch đến nơi xa lao nhanh mà đến đại lượng Thiên Ma yêu thú. Giết! Bát phủ người, kề vai chiến đấu, trong nháy mắt cùng đánh thẳng tới đại lượng Thiên Ma yêu thú hôn chiến ở cùng nhau. Phốc! Thiên Ma yêu thú thực lực dị thường cường hành, mặc dù bát phủ người liên thủ. Nhưng là, vẫn như cũng là chết không ít võ giả. Mỗi khi có Thiên Ma yêu thú tử vong thời điểm, tất nhiên sẽ có 2-3 cái võ giả bị hắn chém giết. Trong nháy mắt, tử thương khắp nơi trên đất. Bát phủ tổn thất phi thường thảm trọng, mà Thiên Ma yêu thú số lượng, QNZ đang không ngừng giảm bớt. Dãy núi chỗ sâu Ma Vân gia tộc, một mực tại đứng ngoài quan sát. Kịch chiến một khắc đồng hồ về sau, bát phủ người rốt cục không cách nào ngăn cản Thiên Ma yêu thú công kích, nhao nhao lui lại. Mà bọn hắn lui lại phương hướng, đúng lúc là Ma Vân gia tộc phương hướng. Đáng chết! Ma Vân Liên Hoành âm thầm chửi đối nói. Chật! Ma Vân gia tộc đám người, đề cao cảnh giác, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Các ngươi nhanh chóng rời đi. Ma Vân gia tộc một nửa bộ thiên cương cảnh võ giả, lớn tiếng quát lớn. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy tức giận. Đáng chết bát phủ võ giả, thế mà đem Thiên Ma yêu thú dẫn tới bọn hắn Ma Vân gia tộc khu vực. Nếu như là bình thường, bát phủ người, nhất định không dám trêu chọc Ma Vân gia tộc. Nhưng là lúc này, chính mình cũng muốn bỏ mình. Còn muốn nhiều như vậy làm gì tại bát phủ người điên cuồng chạy trốn phía dưới, rốt cục lui bước đến Ma Vân gia tộc khu vực. Ma Vân gia tộc bị ép tham chiến. Lập tức, chiến đấu một lần nữa thăng cấp. Mà có Ma Vân gia tộc gia nhập, chiến cuộc cũng là bị nhân loại võ giả dần dần nắm trong tay. Thiên Ma yêu thú mặc dù cường hành, nhưng lại số lượng có hạn. Tại kịch chiến sau một canh giờ, Thiên Ma yêu thú tử thương thảm trọng, còn lại một chút vội vã đào tẩu. Chiến đấu kết thúc. Toàn bộ trong dãy núi, một mảnh chật vật. Ma Vân gia tộc cũng đã chết không ít người, Ma Vân Liên Hoành toàn thân chật vật không chịu nổi, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đáng chết Ma Vân Liên Hoành trong lòng tức giận không thôi. Phương thần đi vào Thiên Ma dãy núi lối vào thời điểm, liền nghe được chiến đấu thanh âm. Có người tại chiến đấu Phương thần khẽ nói. Chật, hắn chui vào Thiên Ma dãy núi. Trên đường đi, Phương thần phát hiện rất nhiều nhân loại võ giả thi thể. Còn có Thiên Ma yêu thú thi thể. Khi hắn đi vào Thiên Ma dãy núi chỗ sâu thời điểm, thình lình phát hiện Ma Vân gia tộc còn có bát phủ võ giả, chật vật không chịu nổi. Bọn hắn cùng thiên ma yêu thú chiến đấu phương thần trong nháy mắt hiểu rõ, sau đó nhìn về phía thiên kiếm phủ khu vực. Thiên kiếm phủ võ giả, tiến vào di tích thời điểm, tử vong 100 người, còn lại 300 người. Mà trải qua trận này sau đại chiến, thế mà chỉ còn lại có không đến 100 người. Chiến tranh, tàn khốc nhất. Phương thần. Thiên kiếm phủ khu vực, Hồ Minh phát hiện phương thần, vội vàng hét lớn. Phương thần nhẹ gật đầu, đi tới Hồ Minh bên cạnh. Phương thần, ngươi không sao chứ? Hồ Minh hỏi. Phương thần lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Cái khác bảy phủ, QNZ chú ý tới phương thần. Duy chỉ có Ma Vân gia tộc người, nhìn thấy phương thần thời điểm, trong mắt sát ý chợt hiện. Ma Vân Liên Hoành phất phất tay, ngăn lại Ma Vân gia tộc đám người xúc động. Sau đó, hắn từng bước đi hướng phương thần. Ngươi chính là thiên kiếm phủ phương thần? Ma Vân Liên Hoành hỏi. Phương thần, hắn là Ma Vân gia tộc Ma Vân Liên Hoành. Một bên Hồ Minh, giới thiệu nói. Phương thần quan sát tỉ mỉ lấy Ma Vân Liên Hoành, không nói gì. Phương thần có chút lo lắng, trên người mình ấn ký, sẽ bị Ma Vân Liên Hoành phát hiện. Nhưng mà, hắn quá lo lắng. Ấn ký này, ngoại trừ Ma Vân tộc trưởng bên ngoài, dù ai cũng không cách nào phát hiện. Nếu như ta đoán không sai, ngươi đạt được hai cái lệnh bài Ma Vân Liên Hoành đột nhiên nói. Phải thì như thế nào? Phương thần hỏi ngược lại. Nhìn chăm chú phương thần, Ma Vân Liên Hoành trầm giọng nói, Ma Vân Phúc thật sự là một cái phế vật. Ma Vân Liên Hoành coi là, sai phái ra đi Ma Vân Phúc, không có tìm được phương thần. Thật tình không biết, Ma Vân Phúc đã sớm bị phương thần chém giết. Sở dĩ dám đến nơi này, liền không sợ hắn Ma Vân Liên Hoành. Giao ra trên người ngươi hai cái lệnh bài. Ma Vân Liên Hoành cường thế no y hắn thấy, thiên ma kiếm hoàng truyền thừa, là hắn Ma Vân gia tộc, cái khác bắt phủ, căn bản không có tư cách đúng chạm. Bắt phủ đám người nghe vậy, con mắt cực nóng nhìn về phía phương thần. Mở ra truyền thừa, cờ ơn ở 5 khối lệnh bài, không nghĩ tới phương thần một mình đạt được hai cái lệnh bài. Tất cả mọi người đang lo lắng, phương thần đem lệnh bài giao ra. Một khi để Ma Vân Liên Hoành đạt được 5 mai lệnh bài, như vậy thiên ma kiếm hoàng di tích, tựu thật không có bọn hắn chuyện gì. Phương thần Hồ Minh thấp giọng kêu lên. Ma Vân gia tộc khẩu vị thật lớn, thế mà mưu toan một mình chiếm lấy thiên ma kiếm hoàng truyền thừa. Phương thần nói, ngươi làm bát phủ người, đều là ăn chay sao? Phương thần, khơi dậy bát phủ đám người mãnh liệt tiếng vọng. Bọn hắn sở dĩ không dám cùng Ma Vân gia tộc tranh đoạt, chính là bởi vì không có dẫn đầu người. Lần này phương thần dẫn đầu, bọn hắn không sợ hãi. Ngươi muốn chết. Nhìn thấy bát phủ người tâm tình mâu thuẫn, Ma Vân Liên Hoành sắc mặt đại biến, lạnh giọng nói. Hắn biết rõ, không thể để cho phương thần nói tiếp, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Giết ngươi, lệnh bài vẫn như cũ là ta Ma Vân Liên Hoành. Ma Vân Liên Hoành khẽ quát một tiếng, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm, sau đó một kiếm chém ra. Thường thường không có gì lạ một kiếm, lại làm cho phương thần cảm thấy rất lớn nguy hiểm. Soạt thời không chân ý thi triển, phương thần nhẹ nhõm tránh thoát Ma Vân Liên Hoành công kích. Điều trùng tiểu kỹ. Ma Vân Liên Hoành thực lực, so với Ma Vân Phúc cường đại rất nhiều. Lần này nhìn thấy phương thần không gian loại chân ý, trực tiếp khinh thường. Sau đó, Ma Vân Liên Hoành trong tay đen nhánh trường kiếm, không ngừng biến hóa, một cỗ bàng bạc kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hưu ẩn chứa mạnh mẽ đại lực lượng kiếm quang, bắn về phía phương thần. Ông huyền vương cảnh lục trọng khí tức, trong nháy mắt bộc phát. Sau đó, phương thần thi triển ra hư không vẫn diệt kích. Phanh cả hai chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc, hỏa hoa vang khắp nơi. Cuối cùng, Ma Vân Liên Hoành công kích, bị phương thần hư không vẫn diệt kích đánh nát. Ma Vân Liên Hoành kinh ngạc nhìn một chút phương thần. Thật không nghĩ tới, huyền vương cảnh lục trọng, lại có như thế sức chiến đấu, ta ngược lại tờ hờ tờ ra xem thường ngươi. Ma Vân Liên Hoành âm trầm cười nói. Ngươi ngược lại để ta thất vọng. Phương thần cười nói, ngắn ngủi giao thủ liền đã biết, Ma Vân Liên Hoành cũng bất quá như thế. Có đúng không? Tiếp xuống, ta sẽ để cho ngươi triệt để tuyệt vọng. Ma Vân Liên Hoành cười nhạo nói. Cùng lúc đó, hắn khí tức quanh người, tăng lên tới đi nhờ cao nhất tại hắn đen nhánh trên trường kiếm, thế mà xuất hiện từng đạo cương nguyên chi lực.